Chương 1626, bay qua. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lạc sần tinh linh đế quốc trên đường cái, bởi vì thời tiết nguyên nhân, người lưu lượng QNZ đồng dạng nhiều hơn. Lạc nỉ Manchester bá tước mặc một thân bộ đồ mới đi tại trên đường cái, những ngày này hắn một mực tại nghe ngóng Hán Vương triều chuyện bên kia. Từ lần trước tại một cái tiểu thương trong tay mua không ít Hán Vương triều đồ vật về sau, hắn liền say mê cái kia cho tới bây giờ không có đi qua vương quốc. Vô luận là nước hoa, sợi tổng hợp vẫn là giấy đều để hắn hết sức kinh ngạc, mỗi ngày đều muốn lấy ra quan sát một lúc lâu. Tinh linh bá tước trở về mấy ngày nay, bắt đầu điều tra phụ thân lúc sinh tiền bị điều ra nhiều như vậy kỵ sĩ nguyên nhân, vốn là cái đại quý tộc, hiện tại kỵ sĩ số lượng lại cùng tước vị sở thuộc không ghép đôi, khó tránh khỏi có chu tờ nghi hoặc. Nhiều lần thu thập tin tức, cùng điều tra, cuối cùng biết được tất cả đều là bị lộ rẹn quốc vương cho dấu hiệu, lý do là tiến đánh mặt khác một mảnh đại lục. Kết quả có thể nghĩ, kỵ sĩ cũng không trở về đến sở thuộc quý tộc dưới cờ, rất rõ ràng là cũng tử trận. Lạn nỉ Manchester bá tức một mặt thanh lãnh, tự lẩm bẩm, bệ hạ cái này cách làm không khỏi quá mức qua loa. Hắn là vẫn luôn không ưa thích đương nhiệm quốc vương cách làm, luôn cảm thấy 10 điểm không nghiêm cẩn. Hiện tại đủ loại cải tạo lịa thành, cái này cách làm cũng là nhường hắn rất xem không hiểu. Mặc dù là biết rõ tưởng tượng Hán Vương Triều, biến thành một cái kỳ tích chi thành, nhưng là dùng sai biện pháp liền rất mất mặt, các loại lãng phí tiền tài nhân lực, nhường tinh linh bá tước 10 điểm xem không hiểu. Lạn nỉ Manchester bá tước nhún nhún vai, treo chọc nói, nếu là Hán Vương Triều chi chủ nhìn thấy lịa thành là như bây giờ, không biết rõ làm cảm tưởng gì. Tinh linh bá tước trêu chọc về trêu chọc, nhưng vẫn là đối lộ rẹn quốc vương cầm tôn kính tâm tính. Dù sao mình gia tộc có thế có như bây giờ, không thể thiếu tinh linh quốc vương trợ giúp. Bất quá hắn 10 điểm không muốn kế thừa tước vị chính là, thuần túy chỉ muốn an phận qua thời gian, dù là không phải quý tộc QNZ không quan hệ, đây là hắn cho tới nay ý nghĩ. Khi còn bé không ít toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng cũng bị lao tinh linh bá tước hung hăng dạy dỗ một phen, chậm rãi cũng không dám biểu lộ ra. Tinh linh bá tước đi đến trên đường cái, nhìn thấy trên đường có không ít người, mà lại rất nhiều cũng bắt đầu tìm việc làm, liền biết rõ mùa đông sắp kết thúc rồi. Lạn nỉ Manchester bá tước ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, tự lẩm bẩm, muốn đầu xuân, Hán Vương Triều Thương đội hẳn là cũng sẽ đến A ngươi cù nở dê chờ mong Hán Vương Triều Thương đội tiêu nại mỉm cười nói. Lạn nỉ Manchester bá tước theo tiếng quay đầu, nghi ngờ nói, ngươi là tiêu nại mỉm cười. Hành lễ nói, bá tước đại nhân, ta gọi tiêu nại, đến từ Hán Vương Triều. Lạn nỉ Manchester bá tước nhìn từ trên xuống dưới đối phương, một hồi lâu mở miệng hỏi, ngươi đến từ Hán Vương Triều không sai. Nói đúng ra là Hán Vương Triều Vương Đô Trường An Thành, chính là kia chỗ kỳ tích chi thành. Tiêu nại gật đầu nói. Lạn nỉ Manchester bá tước nhiều hứng thú nhìn xem đối phương, hỏi, không biết rõ có hứng thú hay không cùng uống một chén. Tiêu nại gặp đối phương mắc câu rồi, gật đầu nói, ta biết rõ có một nhà tiểu quán còn không tệ. Úc người đối lia thành rất quen A. Lạn nỉ Manchester bá tước kinh ngạc nói. Cú nở dê không tính A. Đoạn trước thời gian ngẫu nhiên phát hiện. Tiêu nại khoát tay một cái nói. Hai người đi mấy phút, tại một nhà tiểu quán ngồi xuống, phân biệt chọn một chén kiểu mạch rượu. Lạn nỉ Manchester bá tước đem đối phương tiền thưởng cũng cho thanh toán, khẳng khái nói, lần thứ nhất gặp mặt ta mời người đi đã dạng này ta liền không khách khí. Tiêu nại uống một hớp lớn rượu, bất quá biểu lộ lại không phải rất tốt. Lạn nỉ Manchester bá tước nhìn xem đối phương biểu lộ, chỉ vào chén rượu hỏi, làm sao rượu này. Tiêu nại cởi mở cười, nói, thực không dám giấu giếm, tại Trường An Thành uống quen thuộc bên kia rượu ngon, bên này rượu thật sự là có chu tờ khó mà nuốt xuống. Lạn nỉ Manchester bá tước nhíu nhíu mày, tức giận nói, ta mời ngươi uống rượu, ngươi lại ghét bỏ rượu này không tốt uống. Nếu như đại nhân ngài uống Hán Vương Triều rượu, tin tưởng ngài QNZ sẽ không ưa thích cái này đàn NZ trà tờ kiểu mạch rượu. Tiêu nại chắc chắn no ý ở Hán Vương Triều rượu thật sự có người nói tốt như vậy uống. Lạn nỉ Manchester bá tước nghi ngờ nói. Đương nhiên, rượu chủng loại QNZ rất nhiều, mỗi một loại đều có thể cho ngươi thể nghiệm hoàn toàn mới. Tiêu Lại mỉm cười nói. Lán nỉ Manchester bá tước lắc lư tay này bên trong chén rượu, uống một ngụm rồi nói ra, nhưng bây giờ không phải là không có nha. Tiêu Lại lông mày trao lên, nói, chờ đến đầu xuân, Hán Vương Triều thương đội liền sẽ tới, đến lúc đó ngài liền có thể mua lấy một chút thử nhìn một chút. Ngươi mới vừa nói ngươi là Hán Vương Triều người, Hán Vương Triều là một cái như thế nào Vương quốc Lạn Nì Manchester bá tức hỏi. Tiêu Lại đem rượu buông xuống, hai tay nộp mời nói, như trong sách nói, là cái kỳ tích chi thành, bên trong có rất nhiều đồ vật cũng có thể làm cho ngươi cảm giác mới mẻ, thật là cái phi thường đáng giá đi Vương quốc. Lạn Nì Manchester bá tước chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, vì cái gì Hán Vương Triều sẽ phát triển tốt như vậy cùng Lạt Sẩn có cái gì khác biệt sao muốn nói có cái gì khác biệt, thật đúng là không có gì khác biệt, muốn nói đồng dạng đi, vậy thật là có chu tờ khác nhau. Tiêu Lại nói, Lạn Nì Manchester bá tước liếc mắt, nói, ngươi cái này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào nói không lên đây cảm giác, muốn nói không cần lời nói. Hẳn là kẻ thống trị khác biệt đi. Tiêu Lại nói, có khác biệt gì không đều là đồng dạng quản lý lấy toàn bộ vương quốc sao khó nói Hán Vương Triều chi chủ có khác phương thức Lạn Nì Manchester bá tức hỏi. Tiêu Lại trầm tư một chút, đại khái là tổ chức không ra tiếng nói, liền nói, cái này muốn ngươi đi xem mới biết rõ, ta QNZ không biết rõ nói như thế nào. Lạn Nì Manchester bá tức thở dài, nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết rất nhiều đâu. Ta cái biết rõ rất Hán Vương Triều hợp tác chuẩn không sai, ngươi có thể đi Trường An Thành nhìn xem. Tiêu Lại mỉm cười nói, như thế nào đi ngồi thuyền ở trên biển phiêu 2 tháng vậy ta cũng không nguyện ý Lạn Nì Manchester bá tước nói. Tiêu Lại nhìn xem đục ngầu kiểu mạch rượu, nói, chờ lấy đi, về sau nói không chừng không cần ngồi thuyền. Lạn Nì Manchester bá tước nhìn xem đối phương bộ dáng, cười lắc đầu, nói, khó nói bay qua Tiêu Lại không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn xem chén rượu, đây lẩm bẩm nói, có lẽ đâu. Lạn Nỉ Manchester bá tước đem cái chén rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói, ta đi, ngươi tự tiện. Tiêu Lại nhìn xem tinh linh bá tước ly kỳ bóng lưng, tự lẩm bẩm, thỉnh kỳ đợi đi 3 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhỏ.